Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 389, tập kích. Ngày mai, chính là Cổ Lan ngày đại hôn, xem như Cổ Lan hảo bằng hữu. Diệp Dương cùng Phương Nhược ba người đi tới Diệp Dương sau đó, liền không có lại rời đi, một mực đều ở Phương Nhược tiểu viện bên trong tâm tình. Ở trong quá trình này, Diệp Dương mẫn cảm phát hiện, tại tiểu viện bên ngoài, không biết lúc nào, đã có người xa xa đem cái này tiểu viện bao vây lại. Ngẫu nhiên ở giữa còn có một đạo khổng lồ vô cùng tâm linh chi lực từ tiểu viện bên trên vút qua. Giám thị lấy tiểu viện người đều là cường giả, chỉ ít đều là đại thánh mấy cái tồn tại. Thậm chí, Diệp Dương còn cảm thấy một cỗ thánh vương lão tổ khí tức. Rất rõ ràng, Thiên Đạo Tông người xuất thủ. Bọn họ cũng rõ ràng đêm nay khẳng định sẽ có người tập sát Cổ Lan. Thế là, liền ẩn ẩn đem Cổ Lan bao vây lại. Bọn họ là tuyệt đối không cho phép ngày mai hôn lễ có sai lầm. Ngược lại là Cổ gia bên kia không có cái gì động tĩnh. Dù sao, có Thiên Đạo Tông người bảo hộ, Cổ gia người cũng không cần uổng công vô ích. Chẳng lẽ, Cổ gia so Thiên Đạo Tông còn muốn cường đại hay sao? Cổ gia tất nhiên là so ra kém Thiên Đạo Tông, cho nên bọn họ cũng liền không được góp náo nhiệt này. Vào đêm, Cổ gia vẫn như cũ náo nhiệt vạn phần, vô số đường xa mà đến. Đến đây chúc mừng người cũng đã bắt đầu lục tục có người tới trước. Siêu, liền ở lúc này, Cổ Lan tiểu viện, trong đó phòng ở thời gian, hư không đột nhiên nổi lên một đạo gợn sóng. Một vệt sáng đột nhiên liền biến mất ở trong hư không không thấy. Biến mất chính là Diệp Dương. Hắn cũng không hề rời đi Cổ Lan tiểu viện. Thậm chí tại vào đêm trước đó, bọn họ mấy người còn tại viện tử tâm tình đây này. Một màn này thế nhưng là bị vô số người cho nhìn thấy. Chỉ là, Thiên Đạo Tông bên kia cũng không người can thiệp thôi. Lúc này, Diệp Dương liền khống chế phi toa, rời đi Cổ Lan vị trí tiểu viện. Cuối cùng càng là lặng lẽ xuất hiện ở Cổ Lan tiểu viện phụ cận. Phi toa là có thể biến lớn, cũng có thể thu nhỏ. Chỉ là cần tiêu hao thánh thạch thôi. Hiện tại Diệp Dương cũng không thiếu thánh thạch. Cho nên, hắn đem phi toa thu nhỏ lại một con muỗi lớn nhỏ. Tiềm phục tại Cổ Lan tiểu viện phụ cận trên một cây đại thụ. Im ắng nhìn chăm chú lên Cổ Lan. Lúc này, Cổ gia đám người cùng một chút trước thời gian tới các tân khách cũng đã cảm giác được Cổ gia bầu. Không khí càng ngày càng bị đè nén. Thời gian đang trôi qua, rất nhanh liền đến đêm khuya. Vù, một đạo kiếm quang đột nhiên lăng không xuất hiện. Từ phương xa vô tận hư không bên trong chém rách hư không. Hướng về Cổ gia, Cổ Lan vị trí liền nhanh chóng chém tới. Kiếm quang bạo phát ra ánh sáng chói mắt. Sáng chói đám người hai mắt. Ầm, kiếm quang những nơi đi qua. Mặc dù không có trực tiếp đánh vào cổ tinh bên ngoài tinh thần phía trên, nhưng cho dù như thế, vẫn có từng khỏa tinh thần bị kiếm quang bạo phát ra hủy thiên diệt địa kinh khủng lực lượng sinh làm vỡ nát. Nhìn thấy một màn này, cổ tinh bên trên đám người không khỏi trong lòng hoảng sợ. Cái này kiếm quang thật sự là quá đáng sợ, vượt xa bình thường đại thánh cường giả a. Vì Cổ Lan, lại có thánh vương lão tổ xuất thủ sao? Cũng đúng. Cổ Lan cái kia một đôi tuệ nhãn uy năng mọi người đều biết. Nếu như Cổ Lan trưởng thành, tuyệt đối kinh khủng a. Bởi vậy, cái khác môn phái là tuyệt đối sẽ không để cho Thiên Đạo Tông tại nguyện. Chỉ là, cho người không nghĩ đến là, đối phương thế mà không có bất luận cái gì dò xét tính công kích. Vừa ra tay liền là Thánh Vương lão tổ, tự tìm cái chết. Cổ gia bên trong, một cái tiếng cười lạnh đột nhiên vang lên. Đồng thời, một cái đại thủ mãnh liệt từ cổ gia bên trên giò xét đi ra. Nghịch thiên mà lên, trực tiếp liền tóm lấy này một đạo kiếm quang. Ầm, một tiếng, cái kia một đạo kiếm quang thế mà bị một trích đại thủ này trực tiếp bóp vỡ. Quang mang bạo phát, dị tượng kinh thiên, đám người lại là bị giật nảy mình. Cổ gia cái này thánh vương lão tổ thực lực càng khủng bố hơn a. Liền là không biết là cổ gia lão tổ hay là đến từ Thiên Đạo Tông lão tổ. Giấu đầu giấu đuôi, tiểu nhân một cái. Cái kia lão tổ cười lạnh thành tiếng. Đại thủ chấn động, làm vỡ nát thương khung. Trực tiếp lộ ra vực ngoại. Hướng về phát ra kiếm quang người kia liền bắt tới. Hiu, hiu, hiu. Từng đạo kiếm quang từ vực ngoại tinh không bên trong chém giết mà đến. Phô thiên cái địa, bộc phát ra khí tức chấn động phiến thiên địa này. Chấn động vô số sinh linh tâm linh. Cho người trong lòng hoảng sợ không thôi. Nhưng những cái này kiếm quang ở cái kia thánh nhân đại thủ trước mặt. Lại giống như là căn bản không chịu nổi một kích. Đại thủ cong ngón tay bắn ra. Từng đạo kình phong kích xạ đi ra. Tiếp lấy liền đem những cái kia phách chảm mà đến kiếm quang chấn nát. Thực lực không tệ. Nhưng ta liền muốn nhìn ngươi hôm nay có thể hay không bảo trụ cái kia tiểu cô nương. Một cái âm. Lãnh thanh âm từ vô tận tinh không truyền ra, vang dội toàn bộ cổ tinh. Đồng thời, một cái đại thủ vỡ tan vực ngoại quần tinh, mang theo đáng sợ lực lượng, trực tiếp vỗ xuống, ầm ầm. Ở thời khắc này, toàn bộ cổ tinh đều chấn động lên, tựa như lúc nào cũng sẽ bị cái kia đại thủ phát ra khí tức cho chấn vỡ một dạng. Vô cùng kinh khủng, lại là Thánh Vương lão tổ. Phương Nhược kinh hô một tiếng. Nhìn về phía bên cạnh Cổ Lan, trong mắt lướt qua vẻ lo âu. Bọn họ đều đoán được đêm nay chú định không phải một cái gió bình sóng lặng một đêm. Nhưng là không ai có thể nghĩ đến hôm nay cư nhiên như thế kinh đào hải lãng. Hơi không cẩn thận, bọn họ những người này cũng sẽ bị phong ba cho chụp chết. Hồn phi phách tán, các ngươi đều rời đi a. Cổ Lan nhìn về phía Phương Nhược ba người. Ở chỗ này, quá nguy hiểm. Một phần vạn thiên đạo tông người ngăn không được. Bị một cái lão tổ một bàn tay đập xuống tới. Bọn họ nơi này cũng sẽ bị đánh thành bột mịn. Cổ Lan bản thân chết rồi không quan trọng. Nhưng nàng không nghĩ liên lụy Phương Nhược ba người. Phương Nhược, Vệ Bích cùng Hồng An ba người cũng có chút kinh hồn táng đảm. Đây chính là lão tổ ở giữa chiến đấu a. Dù là chỉ là tiêu tán ra khí tức đều sẽ tùy tiện đem bọn họ cho đánh cho bột mịn. Chúng ta vẫn là ở nơi này a. Hiện tại, ngươi cái này bên trong ngược lại là an toàn nhất. Hồng An cười nói ra. Thiên đạo tông người hiện tại chỉ bảo hộ Cổ Lan một người. Bọn họ mục tiêu là bảo vệ Cổ Lan. Không cho Cổ Lan xảy ra chuyện. Về phần những người khác. Vậy liền không liên quan bọn họ chuyện. Đương nhiên, Cổ gia còn có Cổ gia lão tổ bảo hộ. Nhưng bọn họ tinh lực có hạn. Một phần vạn đến đây công kích lão tổ quá nhiều. Bọn họ cũng ốc còn không mang nổi mình ốc. Đến lúc đó, bọn họ liền gặp nguy hiểm. Chẳng bằng đi theo Cổ Lan phụ cận. Hưởng thụ thiên đạo tông cấp bậc cao nhất bảo hộ. Được rồi, Cổ Lan nhàn nhạt nói một câu. Nhìn về phía phương xa. Trên mặt lộ ra một vòng sầu bi. Cho dù nàng nắm giữ một đôi tuệ nhãn. Cũng nhìn không thấy bản thân tương lai. Tiền đồ một vùng tăm tối a. Lần này, nàng chỉ có thể đem toàn bộ hy vọng đều ký thác ở Diệp Dương trên thân. Nếu như Diệp Dương thành công, như vậy nàng tiền đồ thì sẽ một phiến đường bằng phẳng. Nếu như Diệp Dương thất bại, như vậy nàng liền chỉ có hai cái khả năng. Một là gả cho Thiên Chu, một là bị cái khác giáo phái lão tổ đánh chết tại chỗ. Oanh, oanh, oanh. Nguyên một đám ẩn tàng ở phụ cận đám lão tổ động thủ. Trong lúc nhất thời, các màu thánh quang tràn ngập toàn bộ cổ tinh. Đáng sợ khí tức chấn động từ phía bát phương. Cổ tinh đều kịch liệt chấn động lên. Bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung ra. Lúc này, cũng đã chỉ ít có 10 cái thánh vương lão tổ xuất thủ. Nhưng đều bị thiên đạo tông cho cản lại. Thiên đạo tông vì Cổ Lan cũng là liều mạng. Thế mà phái ra số lớn thánh vương lão tổ tọa chấn cổ tinh. Mà lúc này, Thiên Chu lão tổ đều còn không có động thủ đâu. Lão tổ ở giữa đại chiến cực kỳ khủng bố. Cổ tinh phụ cận nguyên một đám tinh thần cũng đã bị song phương đại chiến tiêu tán ra lực lượng. Chấn nát, nếu không phải có lão tổ tọa chấn cổ tinh. Lực lượng chấn áp cổ tinh. Nếu không cổ tinh sợ là đều sẽ bị đánh bể. Cổ tinh mặc dù to lớn vô cùng. Nhưng đối với Thánh Vương lão tổ tới nói, lại chỉ có thể coi là phổ thông mà thôi. Một bàn tay đập xuống tới, cho dù không có khả năng đem cổ tinh cho đánh thành bột mịn. cũng có thể oanh sát chia năm xẻ bảy. Thiên Đạo Tông, các ngươi mang người tới thật là không ít a, nhưng không biết có thể hay không bảo trụ Tuệ Nhãn đâu. Một cái âm trầm thanh âm đột nhiên vang lên. Cùng lúc đó, một đạo thân hình từ phương xa tinh không cực nhanh mà đến, hóa thành một vệt sáng đụng nát hư không, trực tiếp đánh về phía Cổ Lan. Ở thời khắc này, Cổ Lan cùng Vệ Bích đám người trong lòng đều bị một cỗ mãnh liệt vô cùng khí tức bao phủ lại. Bọn họ đã bị Thánh Vương lão tổ khóa chặt. Giống ngươi người như vậy đến bao nhiêu? Đều toi công. Một cái như là chiêng vỡ thanh âm ở cổ ra bên trong vang lên. Đồng thời, một cái đại thủ bay lên trời. Đạo kia kích xạ mà đến thân ảnh tốc độ cực nhanh. Nhưng bàn tay lớn kia tốc độ càng nhanh. Trong một chớp mắt, liền đã một bàn tay đập vào thân ảnh kia phía trên. Một tiếng vang thật lớn sau đó, thân ảnh kia trực tiếp liền bị chấn bể. Cùng lúc đó, một đạo thân hình cũng từ cổ ra bên trong bay lên trời. Cuối cùng lơ lửng ở tại cổ ra phía trên. Chư vị, người đến đều là khách. Ngày mai chính là ta ngày đại hôn. Các vị tại sao không hãnh diện xuống tới uống một chén rượu đâu? Động đao động thương nhiều không tốt. Phá La đồng dạng thanh âm truyền đến. Chấn động hướng nơi xa tinh không? Đây là một cái khuôn mặt xấu xí lão giả. Toàn thân trên mặt đều là vết sẹo. Giống như phơi khô vỏ quýt một dạng. Người này chính là Thiên Chu lão tổ. Đến từ Thiên Đạo Tông đại nhân vật. Bát giai Thánh Vương lão tổ. Thực lực cực kỳ đáng sợ. Hắn rốt cục ra mặt. Thiên Chu, người rốt cục xuất hiện. Hôm nay, ta không những muốn phế đi Tuệ Nhãn, càng muốn đem ngươi cái này lão chi chu nướng ăn. Mặc dù ngươi dài xấu xí một chút, nhưng ta cũng không ngại. Ha ha a, chấm ngoặc kép, thanh âm chợt trái chợt phải, chợt cao chợt thấp truyền tới. Cho người không biết nói chuyện người ở nơi đó. Muốn giết ta Thiên Chu có rất nhiều người. Không biết ngươi là phương nào thần thánh. Tại sao giấu đầu giấu đuôi. Không dám quang minh chính đại đi ra khiêu chiến ta đây. Ta Thiên Chu hôm nay ngay ở chỗ này nghênh đón các vị khiêu chiến. Thiên Chu lão tổ cũng không tức. Giận, chỉ là lạnh nhạt thanh âm nói ra. Bất quá, trên mặt hắn lại là lộ ra vẻ ngưng trọng. Từng đạo tâm linh chi lực không ngừng đánh tới. Ngẫu nhiên tại hắn trên người lướt qua. Hắn có thể rõ ràng cảm ứng được. Trong đó có mấy đạo tâm linh chi lực mảy may không ở hắn phía dưới. Hắn minh bạch, hôm nay đối phương không những muốn hủy đi Tuệ Nhãn, càng là muốn tiêu diệt hắn a. Dù sao, cho dù đối Thiên Đạo Tông loại này quái vật khổng lồ tới nói, bát giai lão tổ cũng là không nhiều, thuộc về chết mất một cái liền thiếu một loại kia, đem Thiên Chu lão tổ đánh chết, cũng coi là xúc rớt Thiên Đạo Tông một cái tà tí hữu bàng. Cũng coi là đả thương nặng Thiên Đạo Tông. Cho nên, hôm nay cái khác giáo phái lão tổ không hẹn mà cùng đều tới. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa-vào-ca-khúc-đăng-đỉnh-giải-trí. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.